Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, càng đánh càng dũng. Như thế một phen nói xong, đám người đều đang cảm thấy có chút đạo lý. Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh các người đều là không ở gật đầu một cái. Cảm thấy 10 phần có đạo lý. Nói cũng phải, nếu là người này thật sự là động hư cảnh mà nói, đánh đại sư huynh hẳn là nhất kích liền tan rã mới đúng. Tại sao có thể là bộ dáng bây giờ? Tiết Thanh vỗ trán một cái. Vậy gật đầu nói phải. Cười nói, vẫn là ngươi lợi hại à? Sẽ phân tích. Đại sư huynh nói quá đúng. Vậy chúng ta liền kiên nhẫn nhìn cho thật kỹ đi. Không sai. Trần sư huynh như thế mạnh, tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người cũng coi được. Xem Trần sư huynh là làm sao đánh tan tiểu tử này. Những người còn lại toàn cũng hết sức kích động nói. Lam le, điệu bộ này, thật giống như Trần Đông Lai đã là thủ thắng như nhau. Cái này, Diệp Trần ngược lại thì có chút ngượng ngùng. Hắn mới vừa nói như vậy một phen, tất cả đều là chính hắn đang suy đoán nói bậy bạ. Hiện tại ngược lại tốt, những người này lại tất cả đều tin. Hoàn con bê, mới vừa hắn là nhìn mọi người tâm tình đều có chút xuống. Vì để chấn một tí bọn họ lòng tin, nói dứt khoát liền một phen mình cách nhìn. Nhưng động hư cảnh và phân thần kỳ cái loại này vượt xa Diệp Trần cảnh giới cao tỷ đấu. Hắn thật vẫn không biết tình huống cụ thể. Thông tục nói, hắn chính là nói liều. Đại sư huynh, ngươi thật lợi hại à. Tử Quỳnh có chút kính nể nói, trước ta lấy vì ngươi cảnh giới nhỏ, không nhìn ra cái gì. Hiện tại tới xem, ngươi thiên tư, khẳng định vậy rất cao. Cái này, Diệp Trần một hồi ngại quá. Bị Tử Quỳnh dùng như thế ánh mắt sùng bái nhìn, hắn cả người đều có chút không tự tại. Dẫu sao, mới vừa chỉ là thổi châu ép. Đó là tự nhiên, đại sư huynh cũng không phải là người bình thường. Ta tin tưởng, chỉ cần cho đại sư huynh một ít thời gian, hắn tu vi khẳng định lê lết đi lên tăng. Vượt qua chúng ta, đều là chuyện sớm hay muộn. Triệu Minh Tu tràn đầy đồng cảm, lập tức nói. Đại sư huynh chỉ là ở trái đất ngây ngô thời gian quá dài. Cùng hắn ở đại lục thiên huyền thật tốt tu hành một trận. Động hư cảnh, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Trương Trấn Viễn lại là trực tiếp, đều đưa Diệp Trần thả vào động hư cảnh loại độ cao này. Đây chính là đại sư huynh. Sư phó ánh mắt sẽ kém sao? Giang Vinh vung tay lên, lòng tin 10 phần. Cái này, Diệp Trần gương mặt đặc biệt lúng túng. Không biết nên nói cái gì. Các ngươi cái này cũng là thế nào? Hắn không phải là tùy tiện nói ít đồ sao? Lại thế nào bị các ngươi thổi thành như vậy? Tiết Thanh một hồi không nói, không vui nói. Hắn hiện tại tu vi mới nguyên anh trung kỳ đâu. Ta đều là nguyên anh hậu kỳ. Có cái gì tốt thổi? Ngạch, Diệp Trần mới vừa còn có chút lâng lâng đâu. Cái này một tí, lại bị Tiết Thanh cho đánh trở về nguyên hình. Nguyên anh trung kỳ tu vi, đây là Diệp Trần trở ngại lớn nhất. Điểm này tu vi, ở thuần dương tiên tông căn bản liền không được xem. Và mới vừa vào tông môn làm việc vặt, tu vi phỏng đoán kém không nhiều. Được rồi, người nói nhiều, chớ nói. Diệp Trần trừng mắt một cái Tiết Thanh. Con bé này, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho à. Như thế nhiều sư đệ còn ở trận đâu, lại không thể cho mình lưu chút mặt mũi. Cũng tốt để cho mình trên mặt hơi đẹp mắt một chút đi. Vậy ta nói là nói thật à? Một mình ngươi nguyên anh trung kỳ người, còn nói như vậy nghiêu bức. Không biết còn thật lấy vì ngươi là cái gì đại năng đâu. Tiết Thanh giống như là một chút cũng không nhìn thấy Diệp Trần ánh mắt như nhau. Tiếp tục nói, còn đặc biệt nhấn mạnh một câu nguyên anh trung kỳ. Diệp Trần lúc này không nói câu nào. Dẫu sao, lúc này nói tiếp không phải mình cho mình tìm không thoải mái sao? Tu vi quá thấp cũng là Diệp Trần trong lòng một cái điểm đau. Mấy cái sư đệ tu vi đều là như vậy cao. Liền hắn cái này đại sư huynh. Tu vi thấp nhất, khó khăn nhất bị thống khổ nhất là chính hắn. Ngươi sao không nói à? Tiết Thanh còn hỏi, ta là nói thật à? Phải, ngươi là nói thật. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. không thể làm gì khác hơn là nói. Ngươi nói đúng, ta vừa không có phản bác, ta chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Bây giờ thế nào? Chúng ta đều chú ý một tí đông tới tình huống đi. Thế nào đây là? Tiết Thanh có chút mơ hồ. Tiểu sư muội, còn chưa nói chúng ta chuyện. Trước xem nhị sư huynh tình huống đi. Tử Quỳnh kéo một cái Tiết Thanh tay. Nhấn mạnh một tí. Vậy cũng tốt. Tiết Thanh gặp tứ sư tỷ đều nói như vậy. Nàng cũng chỉ tốt không có tiếp tục nói hết. Mà là nhìn cách đó không xa còn ở và Vệ Quang Minh chiến đấu Trần Đông Lai. Mới vừa như thế một chút thời gian. Vệ Quang Minh và Trần Đông Lai đã là giao thủ 50 cái hiệp. Hai người tới lui lui giao thủ như thế nhiều. Cứ thế không có phân ra thắng bại. Vệ Quang Minh nhìn qua chiếm hết tiên cơ. Nhưng chính là không có biện pháp đem Trần Đông Lai hoàn toàn đánh bại. Tổng cảm thấy, hình như là kém như vậy một chút. Ha ha ha, thống khoái à. Trần Đông Lai đột nhiên quát to một tiếng. Kích động nói, đã nhiều năm như vậy. Cũng không có tốt như vậy tốt giao thủ qua. Thống khoái. Cuộc chiến đấu này, đối với Trần Đông Lai mà nói, là niềm vui tràn trề. Là hết sức đem hết toàn lực. Không có bất kỳ cất giữ. Nếu là trước kia, hắn cũng không có cái này chờ đợi gặp. Trước giao thủ, lợi hại nhất cũng phân là thần kỳ. Còn không có một cái đến động hư cảnh loại tầng thứ này. Từ đầu đến cuối đánh chẳng phải tận hứng. Nhưng hiện tại bất đồng. Đứng trước mắt hắn, là động hư cảnh siêu cấp đại năng. Tu vi thông trời, hắn có thể không giữ lại chút nào đánh. Đi chiến đấu, không cần cân nhắc bất kỳ hậu quả. Hừ, ngươi cũng không quá như vậy. Vệ Quang Minh hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong mắt, nhưng là có chút lo âu. Người trước mắt này giống như là một cái người điên. Càng giống như là một cái không biết mệt mỏi chiến thần. Vĩnh viễn không biết mệt mỏi chữ là viết như thế nào. Đánh thời gian dài như vậy, đối phương lại có thể càng đánh càng dũng. Không có bất kỳ lực kiệt dáng điệu. Đây là tình huống gì? Hắn chẳng lẽ liền không biết mệt sao? Thật không tưởng tượng nổi. Ha ha ha, phải không? Vậy thì lại tới đi. Ta rất thích bây giờ chiến đấu tiết tấu. Có ý tứ. Trần Đông Lai cười to một tiếng. Cua quả đấm. Lại đi Vệ Quang Minh bên này tới. Còn thích. Vệ Quang Minh trong mắt đều là không nói vẻ. Người này là cái người điên đi. Cái loại này cường độ cao chiến đấu tiết tấu. Hắn lại còn thích. Loại người này liền là tên điên. Hắn cũng hoài nghi. Trần Đông Lai người này. Thật sự là vì chiến đấu mà sinh đi. Đánh. Như vậy chót lọt. Càng đánh càng dũng. Tựa như cùng thượng cổ chiến thần như nhau. Một gân. Không biết mệt mỏi chữ viết như thế nào. Coi được. Trần Đông Lai một cái tung người. Vậy thân thể. Giống như thiên như nhau cao. Ầm ầm rơi xuống. Cường đại kinh khí. Hướng Vệ Quang Minh gọi lại. Đánh thì đánh. Vệ Quang Minh nhắm mắt cứng rắn trên đỉnh đi. Hai người chiến thành một đoàn. Nửa ngày cũng không phân được cái thắng bại. Diệp Trần các người cứ như vậy ở một bên nhìn. Cũng không có bất kỳ biện pháp khác. Chỉ là. Cái này hai người sức chiến đấu tựa hồ vô cùng đến gần. Ngay tức thì muốn phân ra cái thắng bại. Thật vẫn là đặc biệt khó khăn. Từ bên trái đánh tới bên phải. Lại từ giữa không trung bên trong đánh xuống đất. Chung quanh Quang Minh thần giáo mấy nóc nhà vật cũng trực tiếp bị phá hủy hết. Lại là không phân ra cái nguyên do. Oanh! Từng trận tiếng nổ âm ở bên cạnh giữa núi vang trở lại. Diệp Trần các người đứng ở lâu đài trên đỉnh. Nhìn Trần Đông Lai và Vệ Quang Minh hai người bóng người ở giữa núi không ngừng xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, đều là một dãy núi bị trực tiếp vươn người nổ gãy. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.